Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 714. Cực hạn sủng ái, hắn là cho nàng thật lớn tự do. Cực hạn sủng ái, nhưng đây là ở hạn chế cùng cướp đoạt nàng lớn nhất niệm tưởng điều kiện tiên quyết hạ. Nói cái gì sẽ không hạn chế nàng, nói xong dễ nghe mà thôi. Thực Đăng Tiêu nghe Quan Hy Cử hướng tiểu ngữ khí, cũng không có sinh khí. Hắn nâng đầu, một tay chi độ cong hoàn mỹ cằm, mỉm cười nhìn Quan Hy, ôn nhu nói, Hy, ngồi xuống tái ăn một chút, được không? Quan Hy nhăn lại thanh tú mi, nàng không có tái cùng Thực Đăng Tiêu sang thanh, tính tọa hạ, dù sao cùng Thực Đăng Tiêu đối nghịch, cũng không có gì hay chỗ. Chính là Quan Hy vừa muốn tọa hạ, trong phút chốc giống nhau cả người khí lực bị trừ không. Thân thể của nàng tử mềm nhũn, hướng thượng đổ thời điểm, Quan Hy còn muốn đi phù một chút cái bàn, lại trích bắt đến trên bàn bát, kết quả ngay cả nhân mang bát, ngã ở thượng, loảng xoảng làm một tiếng thanh thúy vang, hôn mê đi qua gặp, Quan Hy chỉ nghe đến Thực Đăng Tiêu phong độ mất hết xít gào. Hy, ngoặc kép, thực ra, thủ ước nhân thực nghiệm căn cứ, Thực Đăng Tiêu khuôn mặt tuấn tú trầm lãnh, trước mặt là một đám mặc bạch áo dài nghiên cứu viên. Lạnh giọng hỏi, nàng vì cái gì còn không có tỉnh. Trong đó có một người đeo kính kính nam nhân đẩy một chút gọng kính. Khẩn trương nói, này, thiếu chủ, chúng ta còn tại kiểm tra. Thực Đăng Tiêu lãnh cười ra tiếng, chạm lam sắc đôi mắt tựa hồ giáp bọc bạo phong tuyết. Một giờ phía trước, ngươi theo ta nói ở kiểm tra. Hiện tại một giờ trôi qua, ngươi theo ta nói còn tại kiểm tra. Khi nào thì các ngươi làm việc hiệu suất như vậy chậm? Tên kia nghiên cứu viên cái trán có mồ hôi lạnh chảy xuống dưới. Hắn thấp giọng nói, thiếu chủ, Hy tiểu thư cùng này hắn thủ ước nhân không giống với. Trừ bỏ thường quy thủ ước nhân kiểm tra, còn có làm này hắn đặc biệt kiểm tra. Hơn nữa cái gì? Thực Đăng Tiêu mắt lạnh nhìn lại, nghiên cứu viên hít sâu một hơi, nơm nớp lo sợ hội báo nói. Hơn nữa, Hy tiểu thư hiện tại thân thể, rất kém cỏi. Thực Đăng Tiêu đôi mắt chợt sắc bén đứng lên, tựa như dao nhỏ giống nhau oan ở trước mặt nghiên cứu viên. Có ý tứ gì? Nghiên cứu viên nuốt khẩu nước miếng, khẩn trương hội báo nói. Thiếu chủ, lúc trước Hy tiểu thư cùng Huân tiểu thư thân thể cải tạo cường độ đều so với này hắn thủ ước nhân. Cường độ đại, hơn nữa Hy tiểu thư chịu quá thương, còn mang thai quá, sinh dục sau nữ nhân, luôn so với cùng năm kỷ vị sinh dục nữ nhân càng dễ dàng ra cả. Của nàng tế bào phân liệt số lần đã muốn là nàng này tuổi con gái gấp 2 hơn. Nếu còn như vậy đi xuống, Hy tiểu thư chỉ sợ cái gì? Chỉ sợ, sống không được bao lâu, nghiên cứu viên nói tới đây. Thanh âm yếu đi xuống dưới, cơ hồ nhỏ như muỗi kêu nột, đồng thời hắn cũng cúi thấp đầu xuống, căn bản không dám nhìn tới Thực Đăng Tiêu giờ phút này sắc mặt. Thiếu chủ có bao nhiêu coi trọng Hy tiểu thư, thực ra cao thấp không người không biết, hiện tại biết Hy tiểu thư thân thể có vấn đề. Không, thiếu chủ sớm chỉ biết Hy tiểu thư thân thể có vấn đề. Chính là thật không ngờ như vậy nghiêm trọng đi, một đám nghiên cứu viên nơm nớp lo sợ, cũng không dám xem Thực Đăng Tiêu. Thực Đăng Tiêu sắc mặt âm trầm kỳ cục, nhưng là tiếp theo thuấn, lại bỗng nhiên nở nụ cười. Sống không được bao lâu? Sống không được bao lâu là bao lâu? À, hắn chợt cất cao âm lượng, lạnh giọng nói, ta nói cho các ngươi, hy hội so với các ngươi ở đây mỗi một vị đều sống được yếu càng lâu. Nếu nàng muốn chết, ta cam đoan các ngươi hội so với nàng trước biến mất trên thế giới này. Hiểu được ý tứ của ta sao? Minh, hiểu được, thiếu chủ, mang kính mắt nghiên cứu viên lập tức đáp. Phía sau, Thực Đăng Tiêu phía sau bỗng nhiên truyền đến Quan Hy thản nhiên thanh âm. Thực Đăng Tiêu, ngươi cần gì phải khó xử bọn họ đâu? Thực Đăng Tiêu xoay người, chạm lam đáy mắt một chút kinh hỉ. Hy, ngươi tỉnh, hắn lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt hơi đổi, ngươi đều nghe được, Quan Hy thân thủ nhổ cắm ở chính mình tay kia thì MU bàn tay thượng truyền dịch cho Mani nàng. Xem thực đáng tiếc, kỳ quái nói, ta đã biết ngươi ở sợ cái gì, ta không phải đã sớm biết sao. Thực đáng tiếc hốt nhớ tới, phía trước ở Đồng Thành, Hy tưởng phải rời khỏi hắn đi tìm Tiêu Cửu gia. Hắn hỏi Hy, cho dù rời đi ta ngươi sẽ chết, ngươi cũng phải rời khỏi ta sao? Cái kia thời điểm Hy không có trả lời, chính là dùng hành động thay thế của nàng trả lời, dứt khoát kiên quyết đi tìm Tiêu Cửu gia. Nhưng là kiểu sao, lúc ấy nàng khả năng còn tưởng rằng hắn có thể cứu nàng. Chính là chính nàng lựa chọn Tiêu Cửu Diemani, nhưng hiện tại, nàng nghe được, kỳ thật ngay cả hắn hiện tại cũng đối thân thể của hắn trạng huống thúc thủ vô sách. Này kỳ thật không khó lý giải, dù sao thủ ước nhân đối thực ra, thậm chí đối với này mua giả mà nói, mặc kệ thân phận là bảo tiêu, sát thủ, lính đánh thuê hoặc là này hắn cái gì sử dụng, xét đến cùng cũng chỉ là hạng nhất công cụ hư hao cùng phủ. Đối với chủ nhân mà nói căn bản không quan tâm money, bất quá chính là cái này công cụ sang quý điểm. Đối với chủ nhân ra mà nói, hư hao đau lòng tiền thôi, nhưng đối với thực ra mà nói, vốn không có công cụ hư hao đau lòng tiền loại này cách nói. Thủ ước nhân sử dụng kỳ hạn 1 đến 7 năm không đợi. Đã nói lên thủ ước nhân tử vong sau, nguyên lai này đã muốn mua thủ ước nhân lão bản, khả năng còn có thể tiêu phí đại lượng tiền tài đến lại mua một gã thủ ước nhân. Lại là tân hộ khách, cho nên thực ra đối với thủ ước nhân nghiên cứu, cho tới bây giờ cũng chỉ là ở như thế nào để cao thủ ước nhân thân thể cơ năng, vũ lực giá trị. Còn có như thế nào khống chế tốt thủ ước nhân, như thế nào kéo dài thủ ước nhân sống lâu. Thật có lỗi, kia căn bản không ở thực ra nghiên cứu phòng thí nghiệm nghiên cứu phạm vi lý. Chính là, ai sẽ biết đâu, có một ngày, thực ra làm người nhà, thế nhưng sẽ thích thượng một gã thủ ước nhân, thích thượng hẳn là coi là công cụ thủ ước nhân. Hơn nữa, nê chừng hãm sâu. Quan Hy gặp thực đằng tiêu chậm chạp không nói chuyện, nàng cũng không tính nhẫn nại chờ hắn, túc hạ mày, Quan Hy thản nhiên nói, thực đằng tiêu, nếu không có này tha sự tình, ta trước hết đi rồi, nàng nói xong, cũng không chờ thực đằng tiêu đáp lại, trực tiếp sẽ hướng phòng thí nghiệm ngoại đi đến, thực đằng tiêu lập tức liền theo đi lên, Hy, ngươi thân thể kiểm tra còn không có làm xong. Chờ một chút, tà tứ nam nhân bàn tay to bắt được Quan Hy tuyết trắng cổ tay. Như vậy tế nho nhỏ cổ tay, ai có thể nghĩ đến thân thể của hắn lý cư nhiên ẩn chứa như vậy thật lớn lực lượng. Quan Hy lại như là điện giật bình thường, lập tức bỏ ra thực đằng tiêu thủ, nói, không cần. Thực đằng tiêu lam sắc đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Quan Hy tuyết trắng. Mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn, kiên trì nói. Tiểu Quan Hy thiên tiểu đầu xem thực đằng tiêu, bỗng nhiên nở nụ cười. Này tươi cười kỳ thật rất được, phấn nộn thần cánh hoa hơi hơi hướng lên trên nhếch lên. Một cái hoàn mỹ mỉm cười độ cong, nhưng cái này nhíu mày lại biến thành thực đằng tiêu. Hắn nhíu mày hỏi, Hy, ngươi cười cái gì, ta thực vui vẻ a. Quan Hy nói. Thực đằng tiêu hỏi, ngươi vui vẻ cái gì, nếu ta sống không được bao lâu. Ta đây đời này, yếu cùng ngươi thời gian, cũng vốn không có như vậy dài quá, không phải sao, nàng cười dài nhìn thực đằng tiêu, ngay cả thanh lệ đuôi lông mày đều nhiễm thượng thật sâu ý cười. Hết chương.